Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 101. Không biết tiêu đề muốn viết cái gì? Các ngươi nghe nói không? Nghe nói ngươi muội a, có thể hay không hảo hảo tu luyện? Ta gần nhất đều sắp bị linh căn phiền chết. Nếu như ngươi là nói Thẩm gia cùng thiên sư đạo sư tình, chúng ta đã sớm biết. Chính là toàn bộ linh vực huyên náo sôi sùng sục, còn cần ngươi tới nói? Bên trong linh vực lại là bốn người kia tiểu tổ, vẫn là tin tức kia linh thông nhất người đem đám người tụ tập đến trong tửu lâu. Bọn họ cũng nghĩ không thông, tiểu tử này đến cùng phát cái gì thần kinh, có việc liền không thể đến trong nhà hắn nói sao? Cái này đại đình quảng chúng chẳng lẽ sẽ không sợ bị người nghe được? Hơn nữa mỗi lần đi ra tựa hồ cũng không có chuyện tốt a. Không là sự tình này, ta là muốn nhắc nhở các vị huynh đệ, về sau lúc ra cửa khống chế tốt bản thân thể nội khí huyết, tuyệt đối đừng phun máu mũi rồi a. Tất cả mọi người nghe không hiểu, ta ở bên trong chân bảo các có người căn cứ tin tức đáng tin, chân bảo các lần này lại có đại động tác. Còn có động tác gì? Sau cùng thiên sư đạo đối lập còn lớn hơn. Chẳng lẽ chân bảo các bắt đầu xin trở thành cửu tinh thế lực? Cái này cùng phun máu mũi có quan hệ gì? Nói chuyện của mọi người đã khiến cho người chung quanh chú ý. Chủ yếu là một câu kia. Ta lại chân bảo các bên trong có người. Mặc kệ là ai, chỉ cần là chân bảo các nội bộ nhân viên công tác, liền nhất định sẽ biết rõ chân bảo các tin tức mới nhất. Cái này kỳ thật cũng là chân bảo các một loại khác tuyên truyền thủ đoạn. Ở quan phương chính thức công bố trước đó, ngoại giới một dạng sẽ truyền ra một chút tin tức ngầm. Cái này chính là vì điều động đám người lòng hiếu kỳ, chờ sâu đủ khẩu vị, lại thả ra quan phương chính thức tin tức. Một cái nho nhỏ kỹ xảo, lại không cần bất luận cái gì chi phí, liền có thể đánh một đợt quảng cáo. Cái này lại cớ sao mà không làm đây? Hơn nữa lần này lại là Vô Tẫn Môn làm ra, chân bảo các nội bộ nhân viên tự nhiên là biết được. Trước đó hai lần hoạt động thế nhưng là để chân bảo các kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, lại càng không cần phải nói. Lần này lại, cho nên vừa mới nhận được tin tức, liền cái gọi là hàng mẫu đều không nhìn thấy, chân bảo các nội bộ liền đem tin tức cho thả ra. Cho nên không chỉ là cái này bốn người tiểu đội đang thảo luận, toàn bộ linh vực đều bị chân bảo các tin tức chấn động. Người nhà có phải là có tật xấu hay không? Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, toàn bộ linh vực mới ý thức tới chân bảo các năng lượng lớn bao nhiêu. Đầu tiên là rút đi linh vực phía đông, lệ thuộc vào thiên sư đạo phạm vi thống trị bên trong tất cả chân bảo các. Cứ như vậy coi như là cùng linh vực phía đông tất cả mọi người hoàn toàn mua không được đồ vật, mặc dù còn có một số cỡ nhỏ thương hội lại ra bán. Nhưng là chân bảo các vừa đi, giá cả liền lên đi. Có thích mua hay không? Không mua xéo đi. Cơ bản cũng là cái này tình huống. Đương nhiên, cũng không phải là không có người kháng nghị qua. Chân bảo các rút đi, không có đối thủ cạnh tranh, các ngươi liền nói giá. Thế nhưng là, dùng thực lực mạnh được áp bách bọn họ hạ giá lời nói. Một khi sự tình truyền đi, sợ là ngoài giới lại biến thành cái dạng này. A, ngươi xem bọn họ làm người. Trách không được chân bảo các muốn rút đi đây, thế mà cưỡng ép ép giá. Ngươi không biết sao, liền là bởi vì bọn hắn thành đoàn đến chân bảo các tổng bộ, cho nên mới sẽ đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Hừ, bản thân không nguyện ý bỏ tiền, bây giờ còn đem chân bảo các tức giận bỏ đi. Những cái này đại tông môn đại gia tộc, liền điểm ấy khí lượng, đây không phải hồ chúng ta những bình dân này sao? Tốt a, mặc dù không có những hành vi này, tin đồn cũng còn không có truyền đi, cũng đã có đại lượng tu sĩ bắt đầu di dân, không có chân bảo các thành thị, giống như là lão bà bánh không có lão bà, thịt băm hương cá không có cá, thịt viên kho tàu không có sư tử một dạng, mộc có linh hồn, muốn đi ra ngoài lịch luyện một lần, chuẩn bị đi tiếp tế một phen, tu cái pháp bảo, mua chút đan dược, linh phù loại hình bảo mệnh, thuận tiện nhìn một chút xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Kết quả đây, không thấy, chân bảo các không thấy, mà mặt khác thương hội, lại đột nhiên nâng giá. Cứ như vậy, đi ra ngoài lịch luyện ích lợi, thậm chí còn không đủ mua đồ a. Hơn nữa các người nhân viên tiêu thụ, tại sao là hèn mọn đại thúc, thoát khỏi các người ăn chút chú nhan đan, đem trên mặt nốt ruồi cho xóa đi a. Cay con mắt, a uy, chúng ta muốn tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ có biết hay không? Vừa vào cửa liền mặt mỉm cười, thoạt nhìn cũng làm người ta muốn ở trước mặt nàng móc sạch hầu bao để biểu hiện bản thân tiền vốn hùng hậu loại kia tiểu tỷ tỷ a. Cho nên nói, vì phát triển sau này, đám này tu sĩ kết bè kết lũ bắt đầu di chuyển, trong đó đại bộ phận là tán tu, mà những cái kia tông môn gia tộc loại hình cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng cố tình nâng giá hậu quả. Dù sao, khi bọn hắn tìm được những thành thị khác chân bảo các, cũng bị cáo chi cự tuyệt giao dịch. Không nghĩ tới, Thẩm gia thế mà tận tuyệt như vậy. Thiên sư đạo bên trong, Mộ Dung Phục ở trên trưởng lão hội tức giận nói xong chuyện này. Bất quá đổi lấy, lại là các trưởng lão khác trầm mặc. Tất cả mọi người minh bạch, cho hắn một cái đại trưởng lão vị trí. Không là bởi vì hắn nhiều tài giỏi, chủ nếu là bởi vì hắn là tông chủ Mộ Dung Cảnh đệ đệ. Cho nên, cho dù Mộ Dung Phục chức cao, nhưng là quyền lợi vẫn còn không bằng các trưởng lão khác đến nặng, Mộ Dung Phục cũng vui vẻ như thế. Trừ tu luyện ra, cũng không có mặt khác phá sự đến phiền hắn, lại có thể dẫn tới đại trưởng lão bổng lộc, cớ sao mà không làm đây. Mộ Dung Cảnh nhấp một miếng nước trà, đối với chuyện này một chút cũng không lo lắng. Thất tinh thế lực trên cơ bản liền đã có thể tự cấp tự túc, trừ bỏ một chút là thực sự chân quý, nhất thời lại khẩn cấp thứ cần thiết mới có thể lựa chọn đi ra mua sắm. Cho nên thiên sư đạo trong vòng một năm, toàn bộ tông môn đi chân bảo các số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này chân bảo các chuyển cùng không rời đi lại khác nhau ở chỗ nào? Về phần Mộ Dung Phục nói, đây không phải nói nhảm nha, người ta đều cùng ngươi thù địch, làm sao có thể còn ở phạm vi thế lực của ngươi bên trong bán đồ cho ngươi? Đây là tư địch a. Ngớ ngẩn, gần nhất chân bảo các truyền tới tin tức, các ngươi nghe nói không? Mộ Dung Cảnh lần này tổ chức hội nghị, tự nhiên là nghĩ thảo luận chuyện này, là chỉ kiểu mới pháp y tin tức đi. Phía dưới có người lên tiếng, thiên sư đạo tự nhiên có tình báo của bọn hắn thông đạo. Chân bảo các động tác cũng không phải lén lén lút lút, tự nhiên là truyền đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Chỉ là pháp y mà thôi, ta khí viện pháp y lại không thể so chân bảo các kém. Đó là thiên sư đạo luyện khí trưởng lão, tựa hồ đồ chân bảo các tin tức mới nhất có chút không phục. Nghe nói chân bảo các lần này pháp y chỉ nhằm vào nữ tu sĩ, cũng không biết là tình huống như thế nào. Lại một trưởng lão lên tiếng, pháp y không phải dạng này. Lại nói, ta thiên sư đạo pháp y thế nhưng là thống nhất kiểu dáng, đây đối với chúng ta mà nói có ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng gì? Bây giờ nói cũng không giá trị, đợi đến thực bắt đầu bán, nhìn xem sẽ là dạng gì a. Chủ yếu là trước đó hai lần đó, ta cuối cùng cảm thấy chân bảo các lần này lại muốn gây chuyện, đám người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không có thảo luận đi ra thứ gì. Chủ yếu là tình báo quá ít, chân bảo các nữ tu pháp y ngày sau hãy nói, hiện tại trọng yếu hơn chính là chúng ta ở chân bảo các nội bộ thám tử hết thảy bị thanh trừ sạch. Mộ Dung Cảnh đem đám người nghị luận thanh âm đè ép xuống. Ngược lại là ném ra một vấn đề khác, ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải sắp xếp nhân viên lẫn vào Thẩm gia, nếu không, chúng ta về sau đối Thẩm gia tất cả tình báo đều không thể biết được. Là, tông chủ, còn có, nghĩ hết tất cả biện pháp, ta muốn Vô Tận Môn tất cả tình báo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.